Chương 131, vòng loại bắt đầu. Ngươi sắc mặt rất kém cỏi a, không có vấn đề gì chứ? Một gã đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nhân viên công tác nhìn Tỷ Ỷ Cổ Lỗ, vẻ mặt quan tâm hỏi. Xen vào việc của người khác, Tỷ Ỷ Cổ Lỗ hai tay vây quanh, vẻ mặt không vui nói. Hắn da thịt vốn chính là lục sắc, cư nhiên bị người xem thành là dinh dưỡng không đầy đủ. Một bên mù cụ rồ đều muốn hỏi một câu, nhân viên công tác ngươi là không phải mắt mù. Ai nha ấy ra ra là các ngươi a, đột nhiên, một cái tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, tựa hồ đối với gỗ củ vô cùng quen thuộc. Là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sướng ngôn viên, gỗ củ, cỡ lìn, tỷ ỷ cổ lô đều là tham gia rất nhiều lần đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tuyển thủ, hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhận thức đi ra. Á cỡ lìn khuôn mặt kinh ngạc. Hải, đã lâu không gặp. Gỗ củ thì là đánh tiếng bắt chuyện. Hoa hôm nay thực sự là ngày may mắn a, thật không nghĩ tới còn có thể gặp được các ngươi, hắc hắc, thật hoài niệm trước đây những ngày đó. Ta vẫn luôn đang tìm các ngươi a, sướng ngôn viên rất là hưng phấn nói. Sau đó người này nhìn một chút bốn phía, một bộ ta biết đại bí mật răng dấp, đưa đầu tiến đến gỗ cụ bên hai, nhỏ giọng nói ra, ta biết, kỳ thực đánh bại xéo người cũng không phải xạ tản, là các ngươi đúng không, ta nhìn ra được xạ tản rất yếu. Nói thật, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội không có các ngươi phía sau, thật không có sức lực. Tới tuyển thủ dự thi trình độ đều kém cực kỳ. Ta đều có chút không muốn lại giải thích so tài đâu. Ai nha, ngươi sẽ không lại như lần trước như vậy đem nơi so tài phá hủy a, giải thích nam chứng kiến gỗ cụ sau lưng Tỷ Ỷ Cổ Lồ, không khỏi có chút sợ nói. Nói không chừng. Tỷ Ỷ Cổ Lồ thản nhiên nói. Lấy Long Châu các chiến sĩ thực lực, thuận tay sóng xung kích đơn giản liền có thể phá hủy lôi đài, đơn giản là quá tùy ý a. Mời các vị tuyển thủ dự thi chú ý, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội dự tuyển xe ạ bên trên liền muốn bắt đầu từ bỏ thiếu niên tổ bên ngoài, lần này cùng sở hữu tuyển thủ dự thi 195 người chúng ta đem đi qua vòng loại tới quyết ra 16 danh người xuất sắc, tiến nhập đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính thức trận đấu, bất quá bảo vệ ngôi quán quân xạ tản tiên sinh đem trực. Tiếp tiến nhập đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính thức trận đấu, cho nên hiện tại bắt đầu tuyển chọn mặt khác 15 tên tuyển thủ dự thi, vì cam đoan trận đấu công bằng, vòng loại giống như thường ngày, sử dụng phép đo lực số lượng máy móc tới tiến hành, sở chén cao nhất 15 tên tuyển thủ thắng được, vì cho mọi người làm một cái làm mẫu, chúng ta vinh hạnh mời tới bảo vệ ngôi quán quân xạ tản tiên sinh, phía dưới chúng ta tới xem nhìn một cái lực lượng của hắn trị số cho mời bảo vệ ngôi quán quân xạ tản tiên sinh. Tên này nhân viên công tác rong rạc, tựa hồ đối với xạ tản phi thường chờ mong, là cặc cặc, còn có ai có thể thắng ta, xạ tản kêu to chạy đến. Hắc hắc, các ngươi nhất định có thể toàn bộ đều lên cấp, trên lôi đài chào tạm biệt. Sướng ngôn viên thấy võ đạo đại hội đã bắt đầu, lên tiếng chào hỏi liền rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nhìn trên lôi đài dị thường ra sức xạ tản, cỡ lìn xách tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ha ha, nơi đây có thể thắng người của ngươi còn nhiều mà. Long Châu trong chiến sĩ, cơ lìn tuyệt đối là lời nói nhảm đảm đương. Mà lúc này, trang thượng xạ tản vù vù thần sắc dị thường chăm chú, hướng về phía một cái máy đo lực, ấy ra ra nha ấy ra ra ấy ra ra ấy ra ra xạ tản ấy ra ra nửa ngày, một bên nhân viên công tác đều có chút buồn ngủ. Hắc nha, rốt cuộc, xạ tản nện ra chính mình công kích sử xuất toàn bộ lực lượng, đánh vào máy đo lực bên trên, máy đo lực bên trên cũng cho thấy hiện một con số. 137-137 lộ vẻ cho thấy số điểm 137 phân là 137 phân, không hổ là xạ tản tiên sinh, thực sự là thật lợi hại a, thật lợi hại a. Một bên một cái giữ lại tiểu hồ tử nhân viên công tác ở khàn cả giọng hét lớn. Hiển nhiên, xạ tản số này giá trị, đã là một cái rất tốt trị số. Nỗ lực lên a, các vị hy vọng có người có thể buộc ta xử xuất bản lĩnh thật sự. Đi thời điểm, xạ tản còn nắm tay hướng mọi người ý bảo. Rất là phách lối dáng dấp. Ai xem ra lần này quán quân vẫn là xạ tản tiên sinh a, đúng a, lực lượng thật kinh khủng, có người nói mỗi một chút cũng đại biểu cho ngũ ký lô lực đạo. Nói cách khác, xạ tản tiên sinh có thể đánh ra mấy trăm ký lô lực lượng. Người chung quanh nghị luận ở Mỹ, đều nhận thức là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân sẽ là xạ tản. Hiện tại, mời các vị chọn tay cầm cùng với chính mình trong tay dãy số bài, ở máy đo lực phía trước xếp hàng. Mời lần lượt có thứ tự tiến hành chắc thí. Phát thanh thanh âm vang lên. Di Ken Sĩ Nhạn cùng bánh trẻo chưa có tới sao, gỗ cụ nhìn chung quanh nói. Khả năng không đến đây đi. Lần trước xẻo sự kiện sau khi kết thúc, Ken Sĩ Nhạn nói qua, khả năng về sau cũng sẽ không gặp mặt lại. Cơ Lín giải thích, cũng không có gì bi thương tình. Đối với Ken Sĩ Nhạn cùng mọi người không phải sẽ liên lạc lại. Mù Cù Dâu ngược lại là có cùng với chính mình suy đoán, đoán chừng là sợ mình và bánh trèo nam nam yêu, không phải phải nhận được mọi người chúc phúc, không bằng liền trực tiếp không phải liên hệ. Nếu không căn bản không có biện pháp giải thích tại sao phải không muốn gặp lại chết sống có nhau đồng bọn. Đương nhiên Mù Cụ Dồ cũng không có đem suy đoán của mình nói thẳng ra, cuối cũng vẫn phải cho Ken Sĩ Nhạn lưu chút mặt mũi nha. Lại nói, nếu là một phần vạn chân tướng không phải như vậy, vậy không liền lúng túng nha số 18, chờ sau đó khống chế một chút lực lượng. Chứng kiến lập tức phải khảo nghiệm số 18, Mù Cụ Dồ vội vã dặn dò. Nếu như không giao đại, lấy số 18 tính cách, trực tiếp đem máy đo lửa quanh bạo, đều là 10 có 8 9 sự tình á ứng. Số 18 gật đầu, biểu thị biết. Sau đó chỉ thấy số 18 đi tới máy đo lực trước, giơ tay lên nhẹ nhàng vừa gõ. 774 774 thất thất 7 774 chắc thí quan gương mặt một bước. Đi tới máy đo lực trước, vỗ hai cái, nói ra, xin lỗi, mời mọi người chờ một chút. Cơ khí dường như xảy ra chút nhi khuyết điểm, cần sửa chữa một cái. Vô địch thế giới xạ tản tiên sinh. Mới có đánh ra 173 chỉ số. 774 đây chính là xạ tản tiên sinh đánh ra chỉ số gấp 4 còn nhiều hơn A. Trên thế giới làm sao có thể có người có thể sở hữu như thế lực lượng kinh khủng hơn nữa còn là một nữ nhân.